Hôn nhân cho sự nghiệp, chương 18, Gen, góc truyện audio.com, hôn nhân cho sự nghiệp tiên Blackie, chép 18, thời tiết ở thành phố SS bây giờ hơi se se lạnh, cái lạnh của đợt chuyển mùa sắp tới. Chiều nay sẽ có một cuộc phỏng vấn, sẽ có người của Level nên em hãy cẩn thận trên xe đi đến khách sạn Lục Thần, cẩn thận căn dặn Thiên Di. Tôi biết rồi, cô xem đó là chuyện bình thường nên trả lời có vẻ lơ là. Cuộc phỏng vấn chiều hôm đó. Thật vinh hạnh khi hai người nhận lời mời của tôi đến thành phố SS Level, cúi đầu nói mang đầy thành ý. Không, đó phải là vinh hạnh của chúng tôi mới đúng chứ. Lục Thần cười nhạt, sau đó nữa là một vài câu hỏi đặt ra rồi Thiên Di cùng Lục Thần đi gặp một số nhân vật nổi tiếng ở đây. Tình cờ Thiên Di gặp một người đàn em trong giới giải trí, thực chất thì trước khi cô vào công ty làm việc cô là một diễn viên nên trong giới giải trí cô cũng biết khá nhiều. Vì lâu ngày không gặp mặt nên kỳ in đàn em trong giới giải trí của Thiên Di và cô nói chuyện khá lâu, hai người còn có những cử chỉ rất thân mật. Rồi khi Lục Thần nhìn thấy, nhiệt độ xung quanh bỗng giảm xuống nhanh chóng, ngứa mắt quá anh liền tới gần khoác vai cô nói vợ à. Sao em nói chuyện lâu quá vậy? Mắt thì liếc kỳ in, nhanh chóng kỳ in liền hiểu ý, biện cớ để rời khỏi nơi đó càng nhanh càng tốt, nếu không thì kỳ in cũng không biết ở nơi đó có xảy ra án mạng hay không. Anh bỏ tay ra được rồi đó, người ta đi rồi. Cô thấy Ki-in đã đi khuất liền đẩy tay mình nhằm để tay anh rời khỏi tay cô. Từ giờ em không được thân mật với người đàn ông khác ngoài tôi biết chưa, nếu không thì em đừng trách. Anh cau mày trách móc cô, anh ghen à, khóe môi cô hơi cong lên, chồng ghen khi vợ thân mật với người đàn ông khác thì có gì sai. Anh nhún vai, khách sạn S-Hot, vừa về đến phòng Thiên Di liền vứt túi sách qua một bên nằm ập xuống giường. Dậy xếp đồ đạc vào tủ đi, anh nhìn thấy cái vali của cô vẫn chưa soạn lại liền nói. Ngày mai tôi sẽ xếp, giờ tôi mệt rồi. Giọng cô yếu ớt, anh thấy giọng nói của cô yếu liền đi tới phía giường thấy sắc mặt cô không tốt liền đặt tay lên trán cô nóng quá em bị sốt rồi. To be continue, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch n